Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 60, ăn thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phượng Vũ Thiên Tuyết Beta E, Thiên Bách Nguyệt. Việt Minh không phải là đứa trẻ biết ăn nói khéo léo. Tuy cậu ta lớn hơn UU, nhưng rất nhiều lúc cậu ta còn không tự nhiên sảng khoái được bằng UU, không sao à, UU sang sảng đánh gãy lời nói cậu ta. Lần sau em lại tặng anh một cái mới. Việt Minh sửng sốt khuôn mặt giãn ra, nở nụ cười. Được, UU keo kiệt lại bổ sung một chút, nhưng mà em không có tiền, anh không được ghét bỏ món quà kia của em nha. Tiền của bé đều đưa cho chị mua đàn violin, lại cho anh trai xinh đẹp kia mua kem. Tuy rằng đều bị bé ăn hết, nhưng mà hiện tại bé thật sự rất nghèo tiền mặt màu đỏ đều biến thành xanh xanh. Việt Minh vẫn rất vui vẻ mà cười, cậu sẽ không ghét bỏ đồ chơi của bé đâu. Việt Minh nhìn UU dắt cừu nhỏ trở về rồi xoay người đi về một hướng khác, cậu nghĩ thầm. UU đối với hắn thật tốt, hắn cũng muốn đối tốt với UU, tuy rằng mẹ không hy vọng bọn họ quá thân cận, chính là hắn thật sự thích ở bên cạnh UU, hơn nữa, chỉ cần bảo vệ tốt UU, không để cho bé khóc hẳn là mẹ cũng sẽ không tức giận đi. Thời điểm Việt Minh đang muốn đi ra khu biệt thự, từ bên ngoài một chiếc xe thể thao có động cơ nổ vang ầm ầm nhanh chóng xông vào. Đọc tiếp tại Dembuon, VN, 13, 10, 2021 cách chương.